Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 313. Tôi sợ cái gì? Góc truyện audio.com. Editor, May, cô gái xếp chân dài nhỏ, độ cong trên môi là lạnh lùng, tôi cái gì cũng không có, tôi sợ cái gì? Larry phu nhân nhìn mặt lãnh tuyệt của cô, phóng nhuyễn giọng nói ý đồ câu thông với cô, Hoan Hoan, ta biết con thương anh ta. Nhưng là anh ta cũng yêu con như vậy sao? Chỉ Hoan chống lại tầm mắt của bà ta, vẫn đang là lạnh lùng trào phúng. Ánh mắt này làm cho người ta như đâm vào mũi nhọn. Hoan Hoan, lúc trước ta đã từ bạn gái lúc trước của anh ta hiểu biết cách làm người của anh ta. Cũng hiểu biết các người là vì sao cùng một chỗ, con bờ vì lý do như vậy ở cùng với anh ta, vốn là hoang đường. Hoang đường, chỉ Hoan câu thần cười lạnh, là thực hoang đường. Dành người đàn ông của con gái mình cho con gái kế còn chưa đủ hoang đường sao? Larry tiên sinh lôi kéo Larry phu nhân ngồi trở lại đến trên sofa tâm bình khí hòa nói, được rồi, Như Phong, hiện tại cô ta đang nổi nóng, cực hận chúng ta, em nói cái gì cô ta đều nghe không vào. Larry phu nhân nhìn chỉ Hoan, gắt gao nhíu mày lại. Sự tình vốn lệch ra dự đoán ban đầu, nhất là phản ứng của Trì Hoan càng có chênh lệch lớn hơn với suy nghĩ của bọn họ. Có lẽ thật là thời gian quá dài không có xâm nhập trao đổi, bà đã sớm không biết tính tình dứa con gái này đến tột cùng là bộ dáng gì nữa. Larry phu nhân thở dài, vậy hiện tại làm sao bây giờ? Lauren có thể ngăn chặn Mặc Thời Khiêm hay không vốn liền còn rất khó nói, nếu Trì Hoan là thái độ này, cho dù tình cảm giữa bọn họ vỡ tan. Mặc Thời Khiêm cũng sẽ không cho bọn họ nửa điểm hòa nhã. Cách chương.